Chương 146, Xung Hỉ Phu Nhân 12. Vừa dứt lời, An Minh Lý hung tợn ánh mắt liền rơi xuống tới, khóe môi của hắn còn mang theo vết máu, cảm giác có chút đáng sợ. Trong khoảng thời gian này đến nay, ánh mắt như vậy Sở Vân Lê cảm thụ quá nhiều, mặc cho hắn xem. Dù sao về sau đối ngoại tùy tùng, là một cái đều vào không được hậu viện. Phải biết bây giờ Cố Thị đã cấm túc. Ban đầu An Minh Lý bệnh, hắn thuộc hạ tới thăm, liền toàn bộ đều không thể thấy hắn, thăm bệnh lễ vật ngược lại là đều nhận lấy. Hắn ngày bình thường đối xử mọi người mặt lạnh, lại bản thân hắn thiên hoàng quý tộc, người phía dưới đối với hắn kính trọng chiếm đa số, càng nhiều hơn chính là coi hắn là làm đến ti, bên này không cho thấy, bên kia lại có mới người tiếp nhận An Minh Lý sai sự, những cái đó người có mới thủ trưởng, thời gian dần qua liền không tới. Lúc này Phong Miểu đã trượt xuống giường mặc vào quần áo, vén chăn lên lúc, Sở Vân Lê mắt sắc nhìn thấy giường bên trên có mảnh vết máu, rơi vào Phong Miểu trên người ánh mắt lập tức thâm thúy đứng lên, cô nương này cũng là ngon nhân. Nghĩ muốn sinh con, một hai lần sợ là không được. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng. Lời này thành công làm Phong Miểu thân thể cứng đờ, giường bên trên An Minh Lý sắc mặt trầm hơn, Sở Vân Lê buông tay, các ngươi không phải thật sự yêu sao có hài tử. Chẳng lẽ không phải tốt hơn Phong Miểu buộc lên quần áo, ngươi hận chúng ta? Không hận. Sở Vân Lê thản nhiên nói, nếu như hai người các ngươi không nghĩ làm ta chết rồi, cho ngươi đằng vị trí, ta là không hận. Ta chưa hề nghĩ tới thay thế ngươi. Phong Miểu thần sắc nghiêm túc. Chưa hề nghĩ tới khả năng Phong Miểu không nghĩ tới, nhưng là nàng vừa cùng An Minh Lý tình thâm là biển, một bên biểu thị chính mình không làm tiếp. Này so trực tiếp thản đãng đãng nói nghị muốn làm kế thất càng khiến người ta cảm thấy dối trá buồn nôn. Sở Vân Lê buông tay, nhưng là bởi vì ngươi, ta phải chết ra kế tiếp hai ngày, tùy tùng rốt cuộc vào không được hậu viện, mà Phong Miểu, mỗi ngày trong đêm đều đi bô y tiếp An Minh Lý ngủ, mỗi ngày ra y vo đến quá nửa đêm. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê đang ở trong sân phơi nắng, Xuân Hỷ thấp giọng bẩm báo, cùng bên trong người đến. Từ khi An Minh Lý bệnh nặng, cung bên trong người tới thật nhiều lần, hoàng thượng bên cạnh hoàng hậu người, còn có phái tới thái y, đều là Cố Thị tiếp đãi, hiện tại Cố Thị bị cấm túc, Bình Thân Vương chính miệng hạ lệnh, đó cũng không phải là vui đùa, nhưng phàm là có khách đến cửa, hết thể lấy vương phi thân thể có việc gì làm lý do cự tuyệt. Lúc này liền cung bên trong người tới, Cố Thị bên kia có thể cũng vẫn là không biết. Người đến là một cái công công mang theo thái y ở viện viện chính. Sở Vân Lê mời bọn họ đi vào. Viện chính cho hắn bắt mạch, lại hỏi ý hắn tình huống, không thể nói chuyện, là khi nào bắt đầu cùng bị thương cùng nhau. Sở Vân Lê thản nhiên. Công công lại hỏi, hôm đó buổi sáng, thế tử quả nhiên là trở về liền ngã bệnh sao đúng, gấp trở về lúc sau, không bao lâu liền choáng, lại tỉnh lại, ngay tại lúc này như vậy. Sở Vân Lê một mặt thản nhiên, cung bên trong đến đây dò hỏi, cái này rất bình thường, phải biết An Minh Lý thế nhưng là hoàng thượng chất tử. Mà lại còn là đến hắn trọng dụng chất tử, không hỏi mới là không bình thường. Bất quá xem bộ dạng này, chỉ là thông lệ dò hỏi. Quả nhiên, hỏi xong lúc sau, lưu lại hai trường phương thuốc cùng hoàng thượng thưởng đồ vật, nói chút làm An Minh Lý hảo dễ nuôi tổn thương lời nói, hai người liền cáo tử. Sở Vân Lê động thủ thời điểm, chỉ có cách đó không xa An Minh Lý tùy tùng cùng Xuân Hỷ, đường lại không có người, càng là thân phận cao quý người, thân gia tính mạng càng là quan trọng. Nhìn chằm chằm người cũng nhiều, cho nên, nàng động thủ lúc phá lệ chú ý, lại nàng dùng những thuốc này, tất cả đều là nàng tự tay phối. Cho nên, cho dù là hoàng thượng nghĩ muốn truy tra, QNZ nhiều nhất tra được An Minh Lý là tại trong vương phủ bị thương, cũng không thể tra ra hung thủ là ai. Lại qua mấy ngày, cung bên trong đến rồi ý chỉ, là cố ý cho An Minh Lý. Trên thánh chỉ nói rõ An Minh Lý bởi vì công bị thương. Trên người độc tố là miêu cương mà đến, hoàng thượng ban cho hắn vì Minh quận vương, cùng lúc đó, còn có một phần khác sắc phong An Vũ vì thế tử ý chỉ. Bởi vì là tiếp chỉ, Cố Thị cũng phải lấy ra tới, vì tiếp này hai phần ý chỉ lúc sau, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Thân vương tức vị không có, nhưng là quận vương vị trí ổn thỏa. Không chỉ như vậy, còn mặt khác cho một tòa quận vương phủ. Sở Vân Lê bây giờ thành quận vương phi. Bị người nâng lên tới đặt ở trên ghế An Minh Lý, sắc mặt nhăn nhó, lại một chữ đều nói không nên lời. Chờ công công rời đi về sau, Bình Thân Vương nhưng không có lập tức làm đám người rời đi, nhìn An Minh Lý, trầm giọng nói, đã cho tòa nhà, vậy mau chóng dọn ra ngoài. Cố thị muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được nói, thế nhưng là ta không yên lòng. Bình thân vương liếc nhìn nàng một cái, ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng qua đi. Ở cố thị sắc mặt trắng bệnh, thân là vương phi không ở tại vương phủ, không thể thay vương phủ tiếp đại ân tình lui tới. Tính cái gì vương phi, nhưng nếu là cứ như vậy đem nhi tử ném ra bên ngoài, nàng vô luận như thế nào cu nở dê không yên lòng. Lại có, con dâu quá mức phản nghịch, một ngày kia nếu là nàng không có ở đây, rất khó bảo đảm nàng sẽ đối với nhi tử tốt. Đến lúc này, nàng ngược lại có chút may mắn, hôm đó nàng không có cùng An Vũ thành tiểu chuyện tốt, nếu là thật thuận lợi sinh ra tới hài tử kế thừa quận vương phủ, đây là nàng tuyệt đối không thể cho phép. Dù sao hiện nay liên quan tới thân vương tước vị đã hết thể đều kết thúc, hai tử sự tình, hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn. Lại tìm danh y kìa, cả một đời dài như vậy, luôn sẽ có biện pháp. Hôm sau, thế tử viện tử bên trong liền bắt đầu dọn nhà, An Minh Lý quận vương phủ ngay tại bình thân vương phủ đằng sau đầu kia trên đường, xe ngựa lời nói, nửa khắc đồng hồ liền đến, rất là gần dễ đi. Bất quá hai ngày, Sở Vân Lê liền mang theo An Minh Lý Hòa Phong Miểu đem đến bên này, nói đến, An Minh Lý có một chút tốt, đó chính là hắn không có nha đầu, coi như giữ mình trong sạch. Cố thị đâu rồi, rốt cuộc ném không ra vương phủ, ban ngày tới nửa ngày, trong đêm trở về, bất quá mấy ngày liền mệt bệnh. Bệnh sau vẫn chưa yên tâm bên này, phái mấy cái ma ma tới, không chỉ như vậy, nàng còn phái mấy cái mỹ mạo nha đầu, Hòa Phong Miểu cùng nhau hầu hạ, mục đích không cần nói cũng biết. Phong Miểu những ngày này trong đêm không ít ra y vo An Minh Lý, đến cuối tháng, trên người nàng vẫn là tới kinh nguyệt, tương đương với bạch ra y vo. Viện tử bên trong sự tình đều không thể gạt được nàng, Xuân Hỷ biết đến thời điểm còn rất may mắn, còn tốt không có mang thai. An Minh Lý đối với Phong Miểu dung mạo có chút chú ý, nếu như hai người chiếu dị vãng ở chung, cảm tình có thể còn có thể trở lại trước kia, nhưng là đâu rồi y, khi đó cố thị cho Phong Miểu ra lệnh. Lại Phong Miểu áp lực rất lớn, nàng biết An Minh Lý đối nàng không có trước kia để bụng, bây giờ nàng còn hủy dung mạo, lại ở tại vương phủ lâu như vậy, thanh danh lại càng không có, biết nàng người đều ngầm thừa nhận là An Minh Lý nữ nhân. Nếu như An Minh Lý không muốn nàng, nàng liền thật không còn ở có cao ý gì nữ ai, cho nên, một tháng qua, kỳ thật nàng so cô thị càng thêm bức thiết nghĩ muốn một hải tử. An Minh Lý ngay từ đầu không vui bính nàng, bị trói trụ chỉ có thể bị nàng mạnh lên. Từ trước đến nay kiêu ngạo nam nhân, đầu tiên là trúng độc, sau đó tay chân không bị khống chế, bây giờ tức thì bị một nữ nhân ép buộc. Trong lòng sinh mâu thuẫn, lại hắn đối Phong Miểu kia một thân đậu sẹo, nơi nào còn có tâm tư thế là, Phong Miểu trêu chọc không thành, mỗi đêm trợ hứng huân hương liền không ngừng qua. Di chứng chính là, An Minh Lý không được. Biết cái này thời điểm, cố thị quả thực sắp điên, vẫn là phái tới nha hoàn bên trong có một cái là ma ma nữ nhi. Trong đêm thử qua lúc sau, nhịn không được liền nói cho mẫu thân. Mama tại nhập viện bên trong hầu hạ nhiều năm, bị ân điển nữ nhi mới có thể hầu hạ An Minh Lý, vốn chỉ muốn có hài tử lúc sau. Mặc dù An Minh Lý bây giờ là một phế nhân, nhưng hắn hài tử vẫn là hoàng gia huyết mạch, mặc dù huyết mạch xa rất nhiều tính không được cái gì, rốt cuộc đã là chủ tử. Lại là bao nhiêu tính toán, bây giờ cu nở dê không thành, An Minh Lý không được. Nha đầu kia cũng chỉ có thể là cái hầu hạ người nha đầu mà thôi, bản thân tại vương phủ còn có thể có An Vũ, thực sự không được còn có An Vũ phía dưới mấy cái đệ đệ có thể chọn, bây giờ đảo hảo, xinh xinh chặt đứt nàng tiến tới đường. Trong cơn tức giận, Mama trực tiếp liền hồi phủ nói cho cố thị. Nếu không phải này Mama, thật đúng là không có người nào dám đem việc này nói cho nàng. Nổi giận là nhất định cố thị không lo được sinh bệnh, trực tiếp liền đến quận vương phủ. Bay thẳng nhập viện, trước tiên đem Phong Miểu áp, lúc sau khí thế hùng hổ tìm Sở Vân Lê tính sổ sách. Đối có chút ngộng Sở Vân Lê chất vấn, hắn là ngươi phu quân, vì sao ngươi không nhìn, mặc cho này nữ nhân điên hại hắn như thế nào hại Sở Vân Lê không hiểu, nhìn một chút trên mặt đất không dám ngẩng đầu Phong Miểu, không phải rất tốt, trong đêm đều là Di Nương hầu hạ. Di Nương cố thị cười lạnh, liền nàng cũng xứng cất giọng phân phó nói, kể từ hôm nay, quận vương phủ phong Di Nương. Chết bệnh Phong Miểu sắc mặt trắng bệnh, cố thị quả thực hận không thể ăn nàng đi, cười lạnh nói, đánh cho ta. Lập tức liền có người rời ghế, kéo Phong Miểu nằm sấp bên trên, bản tử rắn chắc đến đánh vào trên thịt thanh âm trong sân vang lên. Phong Miểu tiếng kêu thảm thiết cả viện đều có thể nghe được. Sở Vân Lê thấy, cu nở dê không có ngăn đón, đứng lên nói, mẫu thân, ta không được xem cái này, ta đi xem một chút thế tử. Cố thị căn bản không để ý tới nàng, hiển nhiên liên tiếp nàng cùng nhau giận. Đương nhiên, một cái di nương có thể chết bệnh, nhưng là đường đường quận vương phi, liền không dễ thu thập. Sở Vân Lê đứng dậy, vào An Minh Lý gian phòng, phòng bên trong sáng sủa, một cái mỹ mạo nha hoàn chính hầu hạ hắn uống thuốc, lại bị hắn một cái vung đi, há mồm giống to, nhưng vẫn là không có thanh âm. Đi xuống đi. Nghe được Sở Vân Lê thanh âm, nha hoàn như được đại xá, thu thập trên đất bát đũa sau nhanh chóng lui xuống. An Minh Lý từ khi nàng đi và ho, liền hung tợn nhìn nàng. Sở Vân Lê buông tay, ta cố ý đến nói cho ngươi, ngươi tâm nhọn, ngươi hài lòng nhất tương lai bình thân vương phi, đang bị mẫu thân làm cho người ta đánh bằng roi. Ngươi liền không lo lắng nàng nhìn một chút bên ngoài, nếu là ngươi lại không lên tiếng, khả năng liền bị đánh chết. An Minh Lý nhắm lại mắt, lôi kéo rèm che đứng lên. Sở Vân Lê tiến lên đỡ, đối đầu hắn hung tợn ánh mắt, cười cười nói, ta không đỡ ngươi, ngươi cũng đi không ra này môn. An Minh Lý bây giờ đối với nàng châm chọc khiêu khích đã thành thói quen, mí mắt đều không ngẩng. Đỡ hắn đứng ở viện tử bên trong, bị đánh phong miểu đã nửa người máu tươi, ngay từ đầu còn kêu thảm, lúc này đã gọi không ra, nhìn thấy An Minh Lý lúc, hướng hắn vươn tay, ánh mắt cầu xin. Mà Cố thị, thực tình không biết là tư vị gì, bị thương sau như không tất yếu căn bản không dưới giường nhi tử, vì nữ nhân nỗ lực đứng dậy, nàng còn có thể như thế nào nghĩ muốn thu thập phong miểu. Còn nhiều biện pháp, nàng khoát khoát tay, đánh bằng roi người ngừng, cứ như vậy đi, không cho phép cho nàng mời đại phu. Lại nhìn về phía An Minh Lý, Minh Lý, đây là nương lớn nhất ngượng bộ, lại ngươi cũng không còn có thể thấy nàng, ta sẽ không để cho hại ngươi người lưu tại ngươi bên cạnh. Nghe vậy, An Minh Lý nhãn tỉnh sáng lên, duỗi ra tay run rẩy chỉ Sở Vân Lê, miệng không ngừng mở ra khép lại. Cố thị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính mình thử chiếu khẩu hình của hắn phát ra âm thanh, nàng giết độc hẳn là nàng hạ độc mới đối. Cô thị lạnh lẽo như đao ánh mắt nháy mắt bên trong rơi xuống Sở Vân Lê trên người, từng khúc như cương đao cạo qua nàng toàn thân, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ, là ngươi Sở Vân Lê lỡ người, chỉ nói, vương gia không thích ta, ngươi cũng biết. Nàng nhìn thoáng qua nửa người máu tươi đã ngất đi phong miểu, hắn đây là đem di nương bị thương chuyện, quái đến trên người ta. An Minh Lý hung tợn trừng mắt nàng. Sở Vân Lê có chút bất đắc dĩ, ánh mắt ra hiệu Cố thị chính mình nhìn hắn ánh mắt. Cố thị xác thực thấy được nhi tử chán ghét bên trong mang theo hận ý ánh mắt. Bán tín bán nghi, bởi vì nhi tử không vui phu nhân của mình, nàng chưa hề hoài nghi tới con dâu. Thứ nhất nàng cùng An Minh Lý là phu thê, có vinh cùng vinh, dù là đối với hôn sự này cùng vương phủ bất mãn, cũng nên không làm được cái gì. Lại có, nàng một cái nhược nữ tử. Nghĩ muốn đối với võ nghệ không kém nhi tử hạ thủ, thấy thế nào cũng không thể. Vậy ngươi như thế nào tùy ý phong miểu hủy Minh Lý thân thể vương gia thích nàng? A Sở Vân Lê mặt bên trên càng phát ra bất đắc dĩ, lại có, đây không phải ngài phân phó sao? Mau chóng co hài tử, phong di nương dung mạo có hại, vương gia không quá nguyện ý, dùng chút tất yếu thủ đoạn chỉ là ta không nghĩ tới, phong di nương nàng dùng như vậy nhiều dược. Tác giả có lời muốn nói trưa mai 12 giờ thấy. Câu chuyện này có thể muốn kết thúc.